13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, thứ 25 chương Bách Phúc Quỷ Lịch Chi Trộ Chu Tế. 2. Mặc dù không dám nhắc lại tiểu tỷ tỷ, thế nhưng, ta còn là sẽ thừa dịp người giữ cửa không chú ý thời gian đi nhìn nàng. Mặc dù đến cuối cùng đều là bị người phát hiện, nhéo trở lại, nhưng ta vẫn như cũ không tức giận chút nào, bởi vì, chỉ cần có thể nhìn nhìn nàng, ta cũng đã rất vui vẻ. Ta còn cấp tiểu tỷ tỷ dẫn theo ta thích ăn nhất hoa quế cao. Nhưng nàng chỉ là nhìn ta một cái, không chịu ăn, ta nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, đi hái được một phen trong viện tiểu chú cúc. Tiểu tỷ tỷ nhìn thấy tiên diễm đáng yêu tiểu chú cúc. Rốt cuộc cười, lần đó cười, là ta đã thấy lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng. Rốt cuộc có một ngày, tiểu tỷ tỷ muốn đi, ta liều mạng khóc kéo nàng, không cho người mang nàng đi. Chính khóc được thương tâm thời gian, một ca ca đứng ở trước mặt của ta, thật xinh đẹp ca ca a. Ta còn tưởng rằng trên thế giới xinh đẹp nhất chính là nương cùng tiểu tỷ tỷ đâu. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta. Đột nhiên, hắn bắt tay đưa về phía đầu của ta đính sờ sờ. Hơi híp một chút tuần tù ánh mắt sau, lại lật nhìn một chút của ta tay nhỏ bé, rốt cuộc nở nụ cười. Hắn cười đến thật mỹ lệ, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua so với hắn càng nụ cười xinh đẹp. Thế nhưng, so với kia mỹ lệ càng sâu, lại là tà ác, nhìn hắn nhìn chằm chằm bộ dáng của ta. Ta nhịn không được đánh một dong dài, sau đó cúi đầu, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh lẽo. Phụ thân vừa nhìn thấy hắn hướng về phía ta cười, cuống quýt đem ta kéo vào trong lòng, quỳ trên mặt đất nói: "Quốc sư đại nhân, khuyển tử tuổi nhỏ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh quốc sư đại nhân tha thứ, không quan hệ, đẹp ca ca mang theo nụ cười tà khí đi." Phụ thân thì đem ta quan vào trong phòng, không bao giờ nữa cho phép ta đi ra. Trong phòng rất đen, ta phải sợ, thế nhưng vô luận như thế nào khóc, thế nào gõ cửa, cũng không có người để ý ta. Thẳng đến nương len lén tới, trên người nàng đeo một thật to bao quần áo. Ta lau nước mắt, ủy khuất kêu lên: "Nương, phụ thân thật xấu, phụ thân đem ý nhi nhốt tại hắc trong phòng, suỵt." "Ý nhi ngoan, ngàn vạn đừng lên tiếng a. Có nương ở, nương sẽ không để cho ý nhi có việc." Nương thần bí hạ giọng nói, ánh mắt còn hoang mang không ngừng chung quanh. Thế nhưng không đợi ta trả lời, đại bá mẫu nhưng cũng đẩy vào cửa lý, đồng thời lớn tiếng chất vấn nương: "Tống Nhạn Liên, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi nếu như mang đi ý nhi, quốc sư nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta Sử gia. Ngươi nghĩ mệt chúng ta Sử gia giống các ngươi Tống gia như nhau cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội có phải hay không a?" Nương không có lên tiếng, chỉ là đem ta chăm chú ôm vào trong ngực, ấm áp nước mắt một giọt tích rơi vào đầu của ta đính. Thế nhưng đại bá mẫu vẫn là không muốn buông tha nương. "Lúc trước tiểu thúc cố ý muốn kết hôn của ngươi thời gian, ta liền phản đối quá. Ngươi vốn là cái chẳng lành người, thú ngươi chỉ biết hại chúng ta Sử gia. Thế nhưng tiểu thúc không chịu nghe. Hiện tại thế nào, bị ta nói chúng rồi có phải hay không?" Nhìn thấy đại bá mẫu vẫn nhục mạ nương, ta tức giận đứng lên. Ta biết nương cũng là vì ta. Thế là ta rốt cuộc đối đại bá mẫu gào thét lớn phản bác: "Không cho ngươi mắng mẹ ta. Ngươi mới là chẳng lành người. Ngươi..." Đại bá mẫu tức giận đến sắc mặt hắng giọng, vươn tay ra đã nghĩ đánh ta. Nương vừa nhìn cũng gấp, một tay lấy chừng nàng hai khoan đại bá mẫu đẩy té trên mặt đất. Đại bá mẫu tràn đầy phì nhục mặt thống khổ vặn vẹo, trong miệng còn không ngừng hừ hừ: "Ngươi, này họa tinh, sẽ không nên cho ngươi vào cửa. Chúng ta toàn gia đều phải bị ngươi hại chết." Ôi, nương cái gì cũng không nói, chỉ là kiên quyết mà ẩn nhẫn mà đem ta hộ vào trong ngực. "Chuyện gì a? Cha tới, có thể cùng bình thường bất đồng chính là, hôm nay cha trên mặt không có một tia tươi cười. Liên nhi, không nên náo loạn nữa. Mau trở về đi thôi." "Thanh, nương," ai kêu lên. thế nhưng cha lại không từng nhìn nương liếc mắt một cái. Lại càng không từng vọng ta liếc mắt một cái, chỉ là gọi hạ nhân ngạnh kéo mẫu thân ra, ta ngơ ngác nhìn cha, cảm giác được cha hắn đã không nên ta, không, là tất cả mọi người không nên ta, ngoại trừ nương bên ngoài, ta lần đầu cảm thấy như vậy sợ hãi, so với ở hắc trong phòng một mình đối mặt hắc ám càng thêm sợ hãi. Nhớ trước đây, mọi người luôn luôn sủng nịch nói với ta, ý nhi còn nhỏ, còn cái gì cũng không hiểu, nhưng là bây giờ, ta nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được bị ngươi từ bỏ. Ta trừng mắt con ngươi, chần chừ nhìn đám cách ta mà đi thân nhân, kêu một tiếng cuối cùng ly khai cái kia bóng lưng, phụ thân, cha đứng lại, thân thể còn mạnh hơn run rẩy giật mình, thế nhưng, đúng là vẫn còn không quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái. Tại sao muốn đem ý nhi một người mất ở nơi này? Ý nhi rốt cuộc làm sai cái gì? Một đêm này ta không khóc, chỉ là một thằng đang suy nghĩ vấn đề này. Là vì tiểu tỷ tỷ chuyện tình sao? Nương nói không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nương đương nhiên cũng sẽ không nói. Vẫn là, bởi vì ý nhi không ngoan, không có hảo hảo bối thơ. Thế nhưng, ngày đó là tổ phụ làm cho ý nhi cho hắn chủy chân. Cho nên mới không có bối a. Tổ phụ hắn vì sao không đến nhìn ý nhi đâu? Hắn nói hắn hiểu rõ nhất ý nhi a. Ân, nhất định là phụ thân cảm thấy ý nhi không ngoan, cho nên mới sinh ý nhi tức giận. Tổ phụ có hay không nói cho cha? Không phải ý nhi sai a. Chờ cha lại đến thời gian, ý nhi nhất định hướng phụ thân nhận sai. Hảo hảo bối thơ, như vậy phụ thân cũng sẽ không lại trách phạt ý nhi. Sau khi nghĩ thông suốt, ta cảm thấy thật vui vẻ. Rốt cuộc cảm thấy hắc ám kỳ thực cũng không có đáng sợ như vậy. Ta ghé vào nho nhỏ mộc song thượng nhìn trời thượng mặt trăng. Mặt trăng cũng nhanh tròn, kia ý nhi sinh nhật cũng nhanh tới. Được rồi, phụ thân nói qua muốn dẫn ý nhi cùng nương cùng đi xem hoa đèn. Đến lúc đó ý nhi cũng không cần sống ở chỗ này nữa. Bởi vì phụ thân cho tới bây giờ cũng không có đã lừa gạt ý nhi. Trước đây không có, sau này, đương nhiên cũng sẽ không có. Ta hài lòng về phía mặt trăng cho phép cái nguyện. Mặt trăng a mặt trăng, xin ngươi nhanh một chút viên đi. Sáng hôm nay internet có chuyện, vừa mới khôi phục bình thường, vì thế phát đã muộn. Rất xin lỗi, hết chương.